Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, cường tuyệt kiếm thuật. Tóc đỏ không chỉ có kiếm tốc độ nhanh đáng sợ, thân hình tốc độ cũng là kinh người. Cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới Vô Thương trước người. Huy kiếm giơ cao dưới, nhất thời chặt chém mà rơi. Oanh tương đương, gào thét khí lãng hiện lên, chém ra một đao dưới. Tóc đỏ Tây Dương kiếm vạch ra một đạo nối liền trời đất giống như kinh khủng kiếm khí. Xé rách hư không dưới hàng lâm tới Vô Thương trước mặt. Vô Thương hai mắt rét một cái, lập tức huy kiếm ngăn cản. Thu thủy một đao chém ở kinh khủng kiếm khí trên. Tại kiếm nói cảm ngộ chênh lệch trên, dù là kiếm khí không ngừng từ lưỡi đao bung ra, nhưng là cả người hắn nhưng là bị đáng sợ chảm kích lực không ngừng thúc đẩy về phía sau. Uống a, Vô Thương gầm nhẹ một tiếng, cánh tay phải hiện lên ra cầu long tựa như gân xanh. Đại lực vung chém thu thủy dưới, mới đem trước người kiếm khí chém tán. Bất quá dù vậy hắn cũng đầy đủ quay ngược lại ra hơn trăm thước. Xì xì giễu cợt, mà nhưng vào lúc này, không khí xé rách thanh âm lại liên miên bất tuyệt xuất hiện. Chỉ tại đối diện, tóc đỏ lại là căn bản không cho Vô Thương chậm hướng cơ hội. Kinh người kiếm tốc độ trong nháy mắt liền bộc phát ra hiện. Đầy trời kiếm khí tê thiên liệt địa giống như quét sạch xuất hiện. Từ bốn phương tám hướng đem Vô Thương bao vây vào giữa. Đệ tam tuyệt, phong bạo, đối mặt như thế nguy cơ. Vô Thương hai mắt nhất thời bung ra ác liệt ánh mắt. Cổ tay chuyển động, kiếm khí ngưng tụ không tan hội tụ ở thân đao trên. Chính là nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh thẳng chém mà ra. Ầm ầm tương đương, tại đinh tai nhức óc oanh tiếng rên dưới, ngưng tụ kiếm khí với thân thu thủy mang theo lấy đáng sợ kiếm áp, dính dấp ra như cơn lốc khí lưu đồng thời ầm ầm giữa bùng nổ, lại mãnh liệt nhiên hóa thành tornado kiếm khí thắt cổ mà ra. Thình thịch oanh, đầy trời kiếm khí tao ngộ tornado kiếm khí không ngừng đem nó khuấy thành phấn vụn, rồi sau đó đang giận sóng gào thét dưới. Phảng phất một đạo to lớn phong trụ hướng lấy tóc đỏ cuồng bạo đụng đi. Đáng sợ uy thế nhượng phía dưới mặt biển điên cuồng cuồn cuộn. Giống như tồn tại lấy một cái kinh khủng quái thú. A ha, mặt đối với chính mình kiếm khí lần nữa bị tiêu diệt. Tóc đỏ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong mắt hiện lên mạnh mẽ chiến ý đồng thời. Thân hình bay lên trời. Chính là gầm nhẹ một tiếng. Một kiếm chém ra dưới. Gần dài ngàn mét kiếm khí phảng phất thực chất kiếm mang một dạng thẳng đứng đánh xuống. Nếu như nói Vô Thương là dựa vào lấy kiếm thuật làm cho mình bộc phát ra siêu việt cực hạn kiếm đạo lực lượng, như vậy tóc đỏ hiện tại giống như là một lực phá vạn pháp. Lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép hết thảy. Oanh tương đương, Vô Thương lấy đệ tam tuyệt phong bạo chém ra bão phong kiếm khí bị tóc đỏ sở chém ra kinh khủng. Kiếm khí thật vỡ ra đến. Hơn nữa, lấy tốc độ kinh người hướng lấy Vô Thương hàng lâm đi. Đệ nhị tuyệt, núi lở, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Chính là không chút nào lui nhượng. Cổ tay lộn dưới, thu thủy tựa như trường mâu một dạng bị hắn quái nhiên một kiếm đâm ra. Chỉ thấy kiếm khí điên cuồng hiện lên áp xúc với mũi đao trên. Đang tỏa ra chói mắt ngân quang dưới. Ầm ầm bắn tán loạn mà ra. Xẹt tương đương. Hư không phát ra bị xé rách thanh âm. Thu thủy trên bắn ra kiếm khí giống như một đạo ngân sắc kích quang. Quán xuyên không khí vén lên mắt trần có thể thấy khí lãng đồng thời. Trong nháy mắt cùng đánh tới kiếm khí gặp nhau đến. Lên, ầm ầm tương đương. Kinh khủng va chạm oanh tiếng rên vang dội thiên không. Phảng phất sóng trùng kích một dạng khí lãng điên cuồng hướng lấy tứ phương khuếch tán. Hai cổ ác liệt kiếm khí tạo thành dư âm không chỉ có nhượng hạ phát mặt biển kịch liệt lõm xuống. Cuồn cuộn, thậm chí đem thiên không đều là xé rách ra một cái kinh khủng kẽ hở. Khí lưu đáng sợ phảng phất nước biển một dạng rót ngược như trong cái khe. Thiên không bị chém ra. Tại bên bờ băng hải tặc tóc đỏ cùng Vô Thượng băng hải tặc đều là khiếp sợ nhìn phía xa thiên. Không kia nói gần ngàn mét dài kẽ hở. Trong lòng mỗi người đều là tràn đầy kinh hãi. Diêm La Vô Thương quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Lại có thể cùng Sang đánh ra trình độ như vậy. Băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng Ben Beckman trong lòng thầm giật mình. Rắc rắc tương đương. Hai cổ kiếm khí va chạm dưới. Chỉ thấy tóc đỏ chém ra kia quán xuyên thiên địa kiếm khí bị Vô Thương kích quang giống như kiếm. Khí sở va chạm địa phương không ngừng hiện lên giải tán. Chỉ là trong khoảnh khắc liền ầm ầm giữa bị từ trong chặt đứt. To lớn kiếm khí bị chặt đứt dưới nhanh chóng hóa thành khí lãng tiêu tan. Mà kích quang giống như kiếm khí chính là xu hướng không thấy. Giống như một đạo tia chớp trong phút chốc hướng lấy tóc đỏ kích bắn đi. Vô Thương vẻ mặt lãnh đạm nhìn xem một màn này. Bá đạo thất tuyệt trừ vẫn là Thảo Sang không có thành hình cuối cùng hai tuyệt là làm là lá bài tẩy. Tồn tại phá lệ cường đại bên ngoài. Còn lại ngũ tuyệt đều là nhằm vào các loại tình trạng sở sử dụng ra kiếm thuật. Cũng không mạnh yếu chi biệt. Giống như là hiện tại. Đệ tam tuyệt núi lở liền đem kiếm khí tập trung một điểm. Dù là đối mặt mạnh hơn công kích. Cũng có thể làm được dĩ điểm phá diện. Đem nó đánh bại. Đương nhiên tại cường kiếm thuật cũng có lấy cực hạn tồn tại. Tại quán xuyên kinh khủng kiếm khí tay. Núi lở uy lực cũng là trên phạm vi lớn giảm bớt. Các loại, chờ, đi tới tóc đỏ trước người thời điểm. Lập tức bị tóc đỏ chém ra một đao. Đem nó cho chém vỡ. Oanh tương đương. Kích quang giống như kiếm khí bị chém thành phấn vụn. Nó toát ra khí kình giống như châm nhỏ một dạng kiếm khí. Nhượng không khí không ngừng xuất hiện chói tai tiếng xé gió. Mặc dù đem kiếm khí chém vỡ. Nhưng là tóc đỏ trên mặt chính là không có lộ ra vui sướng chút nào. Ngược lại là vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Vô Thương bá đạo thất tuyệt uy lực. Mới vừa rồi một kiếm hắn mặc dù chưa sử dụng chính mình kia kinh người kiếm tốc độ. Nhưng cũng là toàn lực chém ra một kiếm. Không nghĩ tới vẫn là bị đối phương phá vỡ. Không thể khinh thường a. Tóc đỏ trong lòng nói thầm một tiếng. Mặc dù kiếm nói không phải hắn tối cường lực lượng, nhưng không hy vọng một Diệp biết cuối mùa thu. Đối phương không phải là không cũng chỉ cho thấy kiếm đạo lực lượng. Nó thực lực chân chính cho dù là hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Ngay tại tóc đỏ trong lòng ngưng trọng thời điểm, Vô Thương khi nhìn đến chính mình núi lở bị đánh nát dưới. Hai mắt lập tức động lại, chính là tại không khí chấn động dưới. Thân hình chợt nhiên bắn tán loạn mà ra. Đệ ngũ tuyệt, ngọn lửa cháy mạnh. Thân hình chân không bay vọt đồng thời. Vô Thương trên người hiện ra lăng lệ phong mang. Tay trung thu nước không chỉ muốn mắt thường không thể phát hiện tốc độ đột nhiên điên cuồng rung. Động, thậm chí lập tức bị hắn một đao họa chém mà ra. Ầm ầm tương đương. Rung động thu thủy xẹt qua không khí xảy ra kịch liệt va chạm. Chỉ thấy không khí nhiệt độ mãnh liệt nhiên kịch liệt tăng thêm dưới. Thân đao trên giấy lên kuma hùng xí diễm. Nhiệt thịnh hỏa lò dung nham đồng thời với kiếm khí hòa hợp. Lấy phần thiên diệt địa uy hóa thành một cái biển lửa phô thiên cái địa giống như hướng lấy tóc đỏ. Cuốn đi, vào giờ khắc này thiên không phảng phất đều là tràn ngập lấy đáng sợ ngọn lửa cháy mạnh. Chung quanh hư không tại nhiệt độ cao bị phỏng hạ phát sống vặn vẹo. Phía dưới mặt biển càng là giống như đốt cốt ngay nước một dạng không ngừng bốc lên ngâm nước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.